Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 130. Học một ít tiểu niệm nhà ta. Góc truyện audio.com. Editor, Rose Black cùng âu ôm lấy môi, bỗng nhiên chuyển người nhìn về phía Phong Đức, con ngươi đen thâm thúy. Phong Đức. Thiếu gia có cái gì dặn dò? Phong Đức nỗ lực lên tinh thần. Nữ nhân ta có phải là đặc biệt đẹp đẽ? Cung Âu cười hỏi, tiếng nói từ tính gợi cảm, một đôi con ngươi đẹp đẽ tràn đầy đắc ý. À, nhớ tới ăn nhiều rau dưa, người lão già này càng già nếp nhăn càng nhiều, học một ít nhà ta tiểu niệm ẩm thực có được hay không? Cung Âu từ trên xuống dưới đánh giá hắn một chút, sau đó chạm đích lại bắt được mấy bó em bé món ăn. Nha, Phong Đức phiền muộn sờ sờ mặt của mình, hắn đều già đầu, không có nếp nhăn lẽ nào trường sinh à? Thiếu gia đây là ghét bỏ tuổi tác hắn lớn hơn. Lẽ nào hắn cũng muốn đi kéo kéo ra, đi dạo qua khu rau dưa, Cung Âu lại hướng đi khu đồ ăn vặt, đem một túi đồ ăn vặt hướng về trong giỏ hàng vứt. Bỗng dưng, Cung Âu nhìn thấy hàng trên kệ trên bày một loạt hình. Đĩa là hình hoạt hình tạo hình bé gái, mái tóc dài tết, bên trong tất cả đều là bảy sắc cầu vồng. Thời tiểu niệm mỗi lần ở thư phòng vẽ vời thời điểm chính là đầu ghim tóc. Cung Âu thon dài tay cầm lên một đĩa, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua đầu tóc tết, khóe môi lần thứ hai làm nổi lên. Còn chưa phải đúng thời tiểu niệm tóc tết đáng yêu. Này hình bé gái cười đến quá ngu đần, thời tiểu niệm không phải như vậy, bề ngoài thanh thuần, hai con mắt trong suốt trong xương lại lộ ra một luồng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu không thèm đến xỉa phản bội. Cười ngu đần một điểm tốt, trừ phi là hết sức ngụy trang, bình thường khóe miệng nàng đều là mang theo tâm sự cảm giác nặng nề. Không biết đang suy nghĩ gì, Cung Âu nhìn chằm chằm hình bé gái lầm bầm lầu bầu. Phong Đức đứng phía sau hắn, chỉ thấy Cung Âu duỗi dài hai tay ôm một đống hình bé gái ném vào xe mua sắm. Làm như vậy còn không thỏa mãn, Cung Âu quay đầu lại nhìn về phía Phong Đức. Phong Đức, thiếu gia có cái gì dặn dò, đi đưa cái này hình công ty sản xuất thu mua đến dưới tay chúng ta, cho hình cải tiến đẩy nữa ra thị trường. Cung Âu nói rằng, trong lời nói tất cả đều là ngông cuồng tự đại cao cao tại thượng. Phong Đức nghi ngờ nhìn về phía hắn, làm sao còn nghĩ tới làm. Không biết thiếu gia muốn đổi thành cái tên gì? Phong Đức hỏi. Đổi thành cái gì? Cung Âu bước chân lập tức hạ xuống, con ngươi đen sâu sắc thêm, lộ ra một vệt vẻ suy tư, một lát hắn mở miệng, Niệm Niệm, liền gọi Niệm Niệm. Nguyên lai lại là vì thời tiểu thư. Vâng, thiếu gia. Phong Đức cúi đầu, đúng rồi, liên quan với cái kia khai thác tốc độ để cho bọn họ nhắc tới nhắc lên, chỉ ít trước tiên cho ta một thành phẩm hoàn mỹ. Cung Âu trầm giọng nói rằng. Phong Đức cúi đầu, vâng, thiếu gia, ta sẽ giục bọn họ. Cung Âu gật đầu, bước chân dài tiếp tục đi về phía trước, chợt thấy một gối ôm hình điền viên, lập tức bắt lại, Phong Đức này như không giống thời tiểu niệm. Phong Đức an ủi nghĩ, thời tiểu thư chỉ là khá là yêu chuộng phong cách điền viên mà thôi, làm sao rồi cùng một gối ôm như nhau đi. Chờ Cung Âu từ siêu thị đi ra, Phong Đức nhìn điện thoại di động mình, mặt trên đã ghi chép xuống 15 thương phẩm. Những này thương phẩm đều cùng thời tiểu niệm có không giải thích được tương tự, Cung Âu quyết định thu mua hạ xuống, toàn bộ đổi tên sản xuất nữa ra. Không phải cải danh thành Niệm Niệm, chính là cải danh phải không quên, không nữa chính là nhớ mãi không. Góc truyện audio.com, quên, ngược lại chính là muốn cùng thời tiểu thư gần nhau. Phong Đức sống hơn nửa đời người, lần thứ nhất nhìn người rơi vào ái tình chính là dáng dấp như vậy. Qua một trận chờ tiểu niệm thay bị thương khỏi hẳn, ta chuẩn bị dẫn nàng đi biển lặn, ngươi an bài đi. Cung Âu vừa đi về phía xe vừa nói, vâng, thiếu gia, qua một thời gian an bài là đi biển lặn. Vậy ngày mai, Cung Âu mím môi, bỗng dưng nhìn về phía Phong Đức nói, đi thăm dò có chút cái gì khu phong cảnh lãng mạn, không nguy hiểm, ta ngày mai mang tiểu niệm đi đi dạo. Tay nàng bị thương, có thể đi thưởng thức một hồi cảnh đẹp. Nghe vậy, Phong Đức không nhịn được nói, thiếu gia, ngài đã có mấy ngày không đi công ty, có tập tin chờ cho ngươi phê duyệt. Buổi tối giao cho ta. Hắn có thể buổi tối ở thời tiểu niệm ngủ sâu công tác. Vậy còn có hội nghị, toàn bộ đẩy sau, Cung Âu quả đoán làm ra quyết định, thời tiểu niệm bị thương, tâm tình không tốt vô cùng, làm như nam nhân của nàng, hắn đương nhiên phải trước tiên cùng nàng. Ngồi vào trên xe, sắc trời bên ngoài đã chậm rãi đen. Cung Âu nhìn về phía Phong Đức, trở lại dạy ta làm món ăn. Cái gì? Phong Đức hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu. Thiếu gia lúc nào từng xuống bếp, hắn cũng chỉ sẽ ghét bỏ người khác nấu ăn mà thôi. Ta muốn tự mình xuống bếp, chỉ là một chuyện xuống bếp. Cung Âu nói tới có mấy phần cuồng ngạo, trên tay thon dài cầm điện thoại di động. Màn hình điện thoại di động sáng, phía trên là một bản tin tức tiêu đề là theo thống kê, nam nhân làm cơm sẽ là nữ nhân yêu nhất. Cung Âu ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt bên trong lộ ra vẻ tự tin. Hắn cũng không tin nàng thời tiểu niệm tâm là tảng đá. hắn làm nhiều như vậy, nàng nếu như còn không cảm động, hắn liền đem nàng giải phẫu cho nàng đổi trái tim. Tài xế nói chen vào hỏi, cung tiên sinh, bây giờ đi đâu à? Cung Âu nhướng mày, đi đón Thời Tiểu Niệm. Vâng, xe chậm rãi khởi động, màn đêm buông xuống, công viên trò chơi bên trong. Thời Tiểu Niệm chơi đến mệt đến không được cũng lại chơi bất động, có chút hư thoát đi tới bên trong, ngồi vào trên cái đu quay. Bóng đêm bao phủ toàn bộ công viên trò chơi, gió mát từ từ thổi tới, thổi đi trên mặt nàng mỏng mồ hôi. Còn muốn chơi cái gì? Mộ Thiên Sơ đi tới, ở bên cạnh nàng một cái đu quay trên kệ ngồi xuống, hai mắt cưng chiều mà ngưng nhìn về phía nàng. Không chơi, Thời Tiểu Niệm cười liên tục xua tay, đều điên một buổi trưa, mệt chết. Hài lòng à? Mộ Thiên Sơ hỏi. Hài lòng, Thời Tiểu Niệm gật đầu liên tục nhìn về phía Mộ Thiên Sơ trên một gương mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, ngày hôm nay, là ta những năm gần đây một ngày vui vẻ nhất. Bởi vì, nàng lại qua một ngày thời gian thời niên thiếu không buồn không lo. Vui vẻ là được rồi, Mộ Thiên Sơ âm nhu trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười, hai chân chống đỡ trên mặt cát nhìn kỹ lấy trên mặt nàng nụ cười nói rằng, vậy bây giờ có thể nói cho ta biết cho ngươi tâm tình không tốt chính là cái gì à? Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm nụ cười cứng ở trên mặt. Tiểu Niệm không muốn đem không vui chuyện giấu ở trong lòng, như vậy tâm tình tiêu cực chỉ có thể càng để lâu càng nhiều. Mộ Thiên Sơ ôn hòa nói, thừa dịp hài lòng, đem chuyện không vui nói ra tất cả liền đều qua rồi. Thời Tiểu Niệm ngồi ở cái đô quay trên nhìn hắn, xa xa có một loạt đèn, ánh đèn trắng lóa chiếu rọi ở trên mặt Mộ Thiên Sơ, là Góc Truyện Audio.com, cao cường như vậy mỹ như vậy ôn nhu. Nàng lại một lần nữa chân thiết cảm nhận được Mộ Thiên Sơ đã từng là thật trở về. Chỉ có hắn mới có thể chăm sóc đến nàng các loại tâm tình. Thời Tiểu Niệm cúi đầu, một tay cầm chặt cái đu quay dựng thẳng dây thừng, nói rằng kế hoạch của ta thất bại, Thiên Sơ. Có đúng không? Mộ Thiên Sơ nhàn nhạt hỏi ngược lại, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ. Cùng Âu muốn con trai không muốn đường nghệ cầu xin ta giúp nàng, ta cự tuyệt. Thời Tiểu Niệm nói rằng âm thanh có chút thấp. Mộ Thiên Sơ mỉm cười, âm thanh như gió xuân giống như ôn hòa, Tiểu Niệm ở trong mắt ta vẫn chính là người ân oán phân minh, nàng có lỗi với ngươi trước, ngươi không lý do đồng tình nàng. Ta không cảm thấy ta làm là sai. Thời Tiểu Niệm dừng một chút mới tiếp tục nói, thế nhưng khi ta nhìn thấy bốp thời điểm, trong lòng ta thấy có lỗi đến rất nhiều, không biết tại sao. Mộ Thiên Sơ trầm mặc nhìn nàng, ta ngày hôm nay cứ như vậy trơ mắt nhìn mẹ con các nàng chia lìa. Thời Tiểu Niệm nói rằng, ngước mắt nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, Thiên Sơ, chuyện này đối với bốp nói tới, có phải là quá tàn nhẫn? Nàng xem thấy bốp, là có thể nghĩ đến chính mình. Mộ Thiên Sơ thật sâu nhìn kỹ lấy nàng, bỗng nhiên nói rằng, Tiểu Niệm, có chuyện ta muốn cùng ngươi thẳng thắn. Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, kỳ thực bốp cũng không phải là con trai Cung Âu. Mộ Thiên Sơ nói rằng, ánh mắt có chút áy náy nhìn về phía Thời Tiểu Niệm. Cái gì? Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt, lập tức từ cái trên đô quay nhảy xuống. Không phải con trai Cung Âu. Tại sao lại như vậy? Mộ Thiên Sơ nhìn nàng, ban đêm gió mát ung dung thong thả đi, thời đó, lúc Thời Địch cùng Đường Nghệ 3 năm trước âm mưu ta đi điều tra Đường Nghệ, phát hiện nàng một mình mang theo bốp, nhưng không phải con Cung Âu, mà là Đường Nghệ cùng một người đàn ông khác sinh. Này sau đó làm sao? Là ta muốn Đường Nghệ nói dối ngươi. Mộ Thiên Sơ nói rằng, đem chân tướng nói ra. Cách chương.